Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, Tiến Giai. Những cái này hơi mờ khí mền tơ trùng kén hấp thu. Cái kia trùng kén khí tức rõ ràng tăng thêm một chút. Cái này trùng kén đến cùng có thể dựng dục ra cái gì? Cổ Phong trong mắt mang theo vẻ chờ. Mong, cái này trùng kén. Là lúc trước Cổ Phong từ cái kia gần như mục nát thiên mộc phủ ở bên trong lấy được. Này trùng kén có thể mục nát thiên mộc phủ, cái này 10 vạn năm linh mộc chế tạo bảo vật. Có thể tưởng tượng, hắn nhất định không phải phàm vật. Lúc đầu cái này trùng kén Cổ Phong không biết hắn cuối cùng có thể hay không dựng dục ra. Dù sao ở thiên mộc phủ bên trong lâu như vậy tuyến nguyệt cũng không thể dựng dục ra. Nhưng bây giờ không giống nhau. Có cái này thôi linh thảo tại, Cổ Phong đối với hắn cuối cùng dựng dục ra linh trùng cũng là nhiều mấy phần chờ mong. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong đem 100 trùng kén từng cái đều nhỏ xuống mình một giọt tinh huyết. Lập tức lại là xuất ra một cái linh thú đại, tiếp lấy đem rất nhiều trùng kén cùng thôi linh thảo để vào trong đó. Cái này trùng kén hấp thu thôi linh thảo khí tức, hiển nhiên không phải một sớm một chiều sự tình. Việc này cũng là gấp không được. Tiếp theo, Cổ Phong từ trong nạp giới xuất ra cái kia long huyết thú cốt. Thú cốt này ngoại hình thoạt nhìn căn bản không phải long tộc, bất quá trong đó lại quỷ dị ẩn chứa long tộc huyết dịch. Đây cũng là một bộ long sư thú cốt. Giờ phút này, lão ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Long sư, Cổ Phong trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Long thiên trời sinh tính dâm. Không chỉ có cùng đồng tộc ở giữa, còn thường xuyên cùng chủng tộc khác phát sinh quan hệ. Long sư, chính là rồng cùng yêu sư sinh ra hậu đại. Cái này long sư ẩn chứa đậm đà như vậy long tộc huyết mạch. Chỉ sợ lúc trước thực lực cũng là không tầm thường. Cổ Phong nghĩ đến, lập tức bắt đầu nghĩ nên như thế nào rút ra cái này long sư hài cốt long tộc huyết mạch. Nghĩ đến, Cổ Phong trong mắt chợt lóe sáng. Trực tiếp xuất ra thanh long lệnh, lập tức nắm chặt trong tay. Lúc này, thanh long lệnh bên trong huyết mạch cùng Cổ Phong hoàn toàn dung hợp. Cổ Phong trong nháy mắt long hóa. Long hóa về sau, Cổ Phong long chảo trực tiếp đặt tại thú cốt bên trên. Long chảo đặt tại cái này thú cốt bên trên đồng thời. Cổ Phong chính là cảm giác được. Trong cơ thể mình thanh long huyết mạch bắt đầu sôi trào. Trong chớp nhoáng này long cốt bên trên huyết văn hiển hiện. Từng đầu huyết sắc mạch lạc quang mang chớp nhấp nháy. Trong đó long tộc huyết mạch cũng là rung rung. Tại Cổ Phong thể nội thanh long huyết mạch dẫn động phía dưới. Điên cuồng mà hướng phía Cổ Phong trong thân thể hội tụ mà đến. Theo long tộc huyết mạch không ngừng dung nhập. Cổ Phong thể nội long tộc huyết mạch càng lúc càng nồng nặc. Cái kia thân bên trên vảy màu xanh bắt đầu biến lớn. Đồng thời xuất hiện màu xanh lam đường vân. A, Cổ Phong chỉ cảm giác mình huyết dịch nếu là muốn bốc cháy lên đồng dạng. Cái kia kịch liệt đau nhức để Cổ Phong không khỏi gầm nhẹ một tiếng. Rốt cục, toàn bộ thú cốt bên trong long tộc huyết mạch toàn bộ bị Cổ Phong hấp thu. Cỗ khí tức này, sơ nhập nguyên thần cảnh. Cổ Phong nắm chặt quả đấm mình. Tại Cổ Phong tu vi đạt tới đệ tam bộ về sau. Lúc đầu long hóa đối với tu vi tăng phúc đã không phải là quá rõ ràng. Không nghĩ tới lần này hấp thu cái này long tộc huyết mạch về sau. Long hóa lại là có thể tăng lên một mảng lớn tu vi. Lần này long tộc huyết mạch, không phải thanh long huyết mạch, hẳn là lam long huyết mạch. Giờ phút này, lão ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Lam long, Cổ Phong xem xét. Mình thân bên trên long lân xác thực không chỉ là thanh sắc. Hắn bên trên đúng là thêm ra rất nhiều màu xanh lam long văn. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong trực tiếp xuất ra thanh long phá hư đao. Chỉ cần là long tộc huyết mạch, liền là có thể giúp hắn tiến giai. Lại nhìn lần này khả năng không lần nữa tiến giai. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên. Bàn tay nắm chặt thanh long phá hư đao. Lập tức thể nội long tộc huyết mạch. Điên cuồng hướng phía trong đó hội tụ mà đến. Ong ong, theo long tộc huyết mạch dung nhập. Thanh long phá hư đao lúc này rung rung. Hắn bên trên rất nhiều long văn nổi lên. Theo long văn hiển hiện. Thanh long phá hư đao khí tức. càng ngày càng mạnh. Lão Ngư, Cổ Phong giờ phút này quát khẽ, Lão Ngư không nói hai lời, từ dương ngư ngọc bên trong sông ra, mở ra phun một cái, một mảnh kim diễm chính là hóa thành rất nhiều trận văn khuếch tán ra, trực tiếp đem cả nhà cùng ngăn cách ngoại giới. Oanh, cũng tại lúc này, cái kia thanh long phá hư đao bên trên, khí tức khủng bố, trong nháy mắt bộc phát ra, thiên giai, giờ khắc này, thanh long phá hư đao khí tức, rốt cục đạt tới thiên giai hạ phẩm, toàn bộ thanh long phá hư đao bên trên, một đầu thanh long điêu văn hiển hiện, thoạt nhìn bá khí cực kỳ, thiên giai, chính ta cũng rốt cục luyện chế ra một kiện thiên giai binh khí, dung hợp thanh long lệnh phía dưới, tu vi tăng lên tới sơ nhập nguyên thần cảnh, lại cùng thanh long phá hư đao huyết mạch tương thông, ta cũng có thể khống chế cái này thiên giai binh khí. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Cái này nên tính là Cổ Phong kiện thứ ba thiên giai binh khí. Trước đó hai kiện là Tuế Nguyệt Kiếm cùng Vạn Ma Kỳ. Bất quá Tuế Nguyệt Kiếm, Cổ Phong còn chưa hoàn toàn khống chế. Bây giờ hắn đã trải qua mở ra ba đạo phong ấn. Cổ Phong không cách nào khống chế. Vạn Ma Kỳ, vì thiên giai thượng phẩm binh khí, chỉ có tu vi tăng lên tới nửa bước địa âm, Cổ Phong mới có nắm chắc toàn lực thi triển. Thanh long phá hư đao thì lại khác, hắn cùng Cổ Phong cùng nhau đi tới, thêm bên trên Cổ Phong tự thân có thể dung hợp thanh long lệnh long hóa, thanh long phá hư đao tiến giai, đối với Cổ Phong mà nói có thể là một chuyện tốt. Như thế Cổ Phong chiến lực lại là tăng lên một mảng lớn, bình phục một thoáng vui sướng trong lòng. Cổ Phong đem thanh long phá hư đao thu hồi, đồng thời từ long hóa bên trong khôi phục, tu vi trở lại thần niệm đại viên mãn. Nạp giới bên trên hào quang lóe lên, lại là hai vật xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Một món trong đó là cái kia thạch cầu, một kiện khác thì là huyền thiên thuẫn. Cổ Phong đầu tiên ánh mắt rơi vào huyền thiên thuẫn bên trên. Vật này không có cái gì đặc thù, chỉ là một kiện chuẩn thiên giai binh khí. Hoàn toàn thôi động phía dưới, lực phòng ngự cũng coi là không tầm thường, có thể thời khắc mấu chốt ngăn cản một hai. Đem huyền thiên thuẫn thu hồi, Cổ Phong ánh mắt rơi vào thạch cầu bên trên. Cái này thạch cầu, Cổ Phong ngay từ đầu chỉ là phát giác vật này là thái cổ thời kỳ bảo vật, nhưng lại căn bản không có nhìn ra vật này rốt cuộc là cái gì. Cầm lấy cái này to bằng nắm tay trẻ con nhỏ thạch cầu, Cổ Phong đem chơi, ánh mắt không ngừng đảo qua, như cũ không có phát hiện hắn chỗ đặc thù đến cùng ở nơi đó. Tiếp theo, Cổ Phong lấy linh khí quán thâu, lấy tinh huyết nhỏ xuống. Nhưng mặc kệ Cổ Phong dùng loại biện pháp nào, cái này thạch cầu đều là một chút phản ứng đều không có. Chủ nhân, vật này có lẽ không thuộc về cái này nhân gian đồ vật. Lấy nhân gian bình thường thủ đoạn, tự nhiên không cách nào tìm ra bí ẩn trong đó. Giờ khắc này, Lão Ngư thanh âm vang lên, không thuộc về nhân gian đồ vật. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp động, lập tức thấp giọng mở miệng, cũng chỉ có dùng biện pháp này đến thử nghiệm. Nghĩ đến Cổ Phong câu thông nê hoàn cung thế giới tinh thần bên trong, cái kia thần hồn chi dương, thần hồn chi dương bên trong hai đạo chí tôn đạo niệm rung rung. Chủ nhân thận trọng, ta chỉ điều động ra một chút lăng mang mà thôi. Nói Cổ Phong dẫn động hai đạo chí tôn đạo niệm, tiếp lấy nguyên một đám điểm sáng màu vàng óng từ hắn bên trong bay ra, xông ra Cổ Phong thế giới tinh thần. Tại Cổ Phong dưới sự chỉ dẫn, trực tiếp chui vào cái này thạch cầu bên trong. Ông, trong nháy mắt, thạch cầu chính là rung rung. Cái này thạch cầu, thủy hỏa bất xâm, lôi đánh không hư, phi thiên đảo giám bảo trưởng lão dùng tất cả biện pháp, đều không có để cho có biến hóa. Bây giờ tại lăng mang phía dưới, hắn rốt cục có phản ứng. Cầu nguyệt phiếu, kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.